Chương 498 Trang Lão cực kỳ tĩnh táo, hai tay xuất ra, một tầng quang mang màu xanh biếc nhất thời cầm máu ở nơi cái lỗ lớn chừng quả đấm kia lại. Ngay sau đó, hai tay của Trang Lão bắt đầu cử động theo một quy luật. Có thể nhìn thấy, từng đạo bích lục quang mang như sợi tóc không ngừng chui vào trong thể nội của Hoắc Vũ Hạo. Nhẹ nhàng khinh phiêu phiêu và chậm rãi, vô số lục sắc quang ti đang rung động không ngừng, miệng vết thương khổng lồ nơi ngực của Hoắc Vũ Hạo liền khép lại với tốc độ kinh người. Không chỉ có như thế, kinh mạch lung tung chung quanh hỏa độc đã được Trang Lão sửa sang lại dần dần trở về vị trí cũ. Huyền Lão lúc này cũng đi tới bên giường, hai tay đặt trên bụng của Hoắc Vũ Hạo, một luồng hồn lực nhu hòa từ bên trong song trưởng của lão xuất ra, rót vào thể nội của Hoắc Vũ Hạo, trước sau bao phủ lục phủ ngũ tạng của hắn. Sau đó Huyền Lão mới hướng Trang Lão nhẹ nhàng gật đầu. Trang Lão trầm giọng quát, trở về vị trí cũ. Nhị Lão đồng thời hành động. Huyền Lão thu phát hồn lực khe khẽ chấn động, cả người của Hoắc Vũ Hạo nhất thời kịch liệt run rẩy, phun ra một ngụm máu từ hồng sắc. Tay phải của Tiểu Tuyết Nữ nhấc lên, một đạo lam sắc quang mang xuất ra, nhất thời đem ngụm máu kia đông thành khối băng cứng, sau đó chụp vào trong tay mình. Hai tay của Huyền Lão vẫn đặt tại chỗ, còn song trưởng của Trang Lão bắt đầu giống như mưa rơi không ngừng đánh lên người của Hoắc Vũ Hạo. Nhị Lão liên thủ, Huyền Lão bảo vệ nội tạng của Hoắc Vũ Hạo, sau đó Trang Lão rời nó trở về vị trí cũ. Ở trong quá trình này, Hoắc Vũ Hạo cố nén đau, đồng thời cố gắng mở ra tinh thần tham chắc của mình, để Trang Lão có thể tìm được vị trí một cách chuẩn xác nhất. Vương Đồng Nhi lúc này đã xoay người lại, đứng ở trước mặt Hoắc Vũ Hạo, trong đôi mắt đẹp một mảnh lạnh như băng, không ngừng dùng khăn mặt lau chùi máu đen chảy ra từ trong miệng và mũi của Hoắc Vũ Hạo. Vì có thể làm cho mình được tĩnh táo, nàng lúc này dường như là phong bế tâm thần. Nếu không, nàng sợ bản thân bởi vì quá độ đau lòng mà không chịu nổi. Quá trình chỉnh lại cũng không cần thời gian quá dài, chỉ ngắn ngủi chừng 3 phút đồng hồ. Nhưng 3 phút đồng hồ kia đối với bốn người này giống như một năm vậy. Rốt cục hai tay của Trang Lão cũng dừng lại. Từ hai vai của Hoắc Vũ Hạo xuống ngực, cho đến bụng, sinh mệnh khí tức nồng đậm bồi hồi ở trên người hắn. Sau đó lại từ bụng dưới chậm rãi vận chuyển hướng lên phía trên. Từng ngụm lớn máu đen không ngừng từ trong miệng của Hoắc Vũ Hạo trào ra. Tất cả đều là máu ư tích tụ trong cơ thể của hắn, Trang Lão cũng đem các loại máu ư bài trừ ra ngoài. Lúc cuối cùng khi song trưởng của Trang Lão lại lần nữa trở lại vị trí bả vai của Hoắc Vũ Hạo, hắn và Huyền Lão không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Trên khuôn mặt tái nhợt của Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc cũng có một tia huyết sắc. Trên đỉnh đầu của Trang Lão bốc hơi lên một tầng sương mù, trị liệu ban nãy, Lão cũng dốc hết toàn lực. Toàn bộ quá trình trị liệu kỳ thật cũng không cần hao phí quá nhiều hồn lực của Lão, nhưng tâm lực lại tiêu hao thật lớn. Trước tiên Trang Lão phải trong một thời gian ngắn giúp Hoắc Vũ Hạo đả thông kinh mạch hỗn loạn, sau đó lại giúp ngũ tạng của hắn trở về vị trí cũ, bài trừ tụ huyết. Quá trình này không được quá dài, nếu không một khi Hoắc Vũ Hạo kiên trì không được, vậy thì coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Một khi thời gian quá dài, như vậy, Hoắc Vũ Hạo mất máu cũng sẽ là càng nhiều. Hoắc Vũ Hạo mở miệng to thở hổn hển, bộ ngực đã có 20 ngày không có xuất hiện qua động tĩnh gì, bắt đầu phập phồng nhẹ nhàng. Trong tay của Vương Đông Nhi đã thay đổi mấy cái khăn lông, một chút máu đen cũng không cho lưu lại trên người hắn. Trang Lão quay đầu nhìn về phía Huyền Lão, khẽ gật đầu. Huyền Lão chậm rãi thu hồi hồn lực của mình. Nhưng ánh mắt của Nhị Lão cũng đồng thời lại trở nên khẩn trương lên, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hiện tại ngũ tạng đã trở về vị trí cũ, kinh mạch trọng yếu cũng đã được đả thông toàn bộ. Mấu chốt chính là Hoắc Vũ Hạo có thể tự mình lập lại được tự thân tuần hoàn hay không. Huyết dịch tuần hoàn, hồn lực tuần hoàn, còn có khống chế tuần hoàn của hắn đối với thân thể của mình. Trên khuôn mặt tái nhợt của Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng bài trừ vẻ mỉm cười. Bây giờ hắn căn bản không có khí lực để nói chuyện, một tầng mồ hôi từ trong cơ thể chảy ra. Đau khổ kịch liệt, vào giờ khắc này toàn diện bùng nổ. Lúc này, nguy cơ chủ yếu nhất mặc dù đã giải quyết, nhưng băng thuộc tính thiên địa nguyên lực trải khắp trong cơ thể của hắn vẫn tồn tại, từ hồn lực trong đan điền hướng ra phía ngoài, các bộ phận trong thân thể vẫn rất hỗn loạn. Nhưng mà, kinh mạch trong cơ thể con người có rất nhiều, có vô số chỗ rất nhỏ, Trang Lão cũng chỉ có thể giúp hắn đả thông các kinh mạch chủ yếu nhất, còn những chỗ nhỏ li ti kia thì phải cần hắn quán thông mới được. Nhìn khóe miệng của Hoắc Vũ Hạo biểu lộ một tia mỉm cười thật khó coi, Huyền Lão rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này cuối cùng cũng không phải lo về tính mạng nữa, đồng thời đi vào quỹ đạo khôi phục. Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, hắn biết, tiếp theo mình không thể nghỉ ngơi. Ngũ tạng vừa mới trở về vị trí cũ, kinh mạch cũng vừa mới trở về. Mà mấy cái băng thuộc tính thiên địa nguyên lực khổng lồ kia đã được Trang Lão dùng hồn lực tác dụng, miễn cưỡng gom lại. Nếu như hắn không lập tức tiến hành khống chế, cảm giác trong cơ thể vừa tỉnh lại sẽ lại mất đi. Lại không biết phải dùng thời gian bao lâu mới có thể lại lần nữa đả thông. Bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo không quản bản thân vừa mới gom kinh mạch có bao nhiêu yếu ớt, lập tức đem ý chí cường đại thúc giục tinh thần lực liên hệ cùng với hồn lực nơi đan điền, sau đó chậm rãi thôi động hồn lực vận chuyển hướng lên trên. Muốn nắm giữ quyền chủ khống thân thể, như vậy trước tiên hắn nhất định phải đem hồn lực của mình khơi thông. Chỉ có như thế, mới có thể áp chế mấy cái thiên địa nguyên lực bên kia. Đây tuyệt đối là một quá trình thống khổ, hồn lực mỗi lần vận chuyển lên một chút, hắn đều phải thừa nhận thống khổ tựa như vạn châm đâm vào thân. Càng nhiều mồ hôi không ngừng chảy ra từ cơ thể của Hoắc Vũ Hạo, đệm giường dưới thân rất nhanh liền thấm ướt. Vương Đông Nhi không ngừng thay khăn mặt lau chùi cho hắn. Huyền lão, Trang lão cũng ở một bên quan sát kỹ. Một chút vẻ khâm phục sáng lên trong hai mắt già nua của Trang lão, quay đầu nhìn thoáng qua Huyền lão, khẽ gật đầu, nói, khó trách Mục lão chọn đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này theo ta thấy trong giới hồn sư, là đứa nhỏ có ý chí mạnh nhất. Thống khổ như vậy, hắn vẫn có thể kiên trì. Trong toàn bộ quá trình trị liệu ban nãy thậm chí cả một tiếng kêu đau cũng không phát ra. Hảo hán tử. Huyền lão vui mừng gật đầu, thấy hắn như vậy ta cũng yên tâm. Tiểu tử này quả nhiên là con rắn đánh hoài không chết. Chỉ cần lần này có thể khôi phục lại, coi như hắn nhân họa đắc phúc. Mấy cái thiên địa nguyên lực tương đối khổng lồ kia trải đều trong cơ thể của hắn, nếu tương lai sau khi hắn hấp thu toàn bộ, tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Đối với sự tu luyện của cực hạn hồn sư, tuyệt đối như là hỏa tiễn khoan phá. Xem ra, so với tưởng tượng của chúng ta hắn phát triển còn nhanh hơn. Trang lão cười ha hả, nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi nên nhớ không nên dục tốc bất đạt. Tiểu tử này, thật sự phải bảo hộ cho tốt mới được. Tương lai hy vọng đó. Học viện nếu có hắn, trăm năm không cần lo nghĩ. Huyền lão hừ một tiếng, nói, tiểu tử này cũng chỉ là thằng nhãi con. Nếu còn dám mang phiền toái cho lão phu sẽ đem hắn treo lên xà nhà của hải thần cát, làm cho hắn muốn đi cũng không được. Nói xong những lời này, chính bản thân lão cũng không khỏi bật cười. Bởi vì cái gọi yêu cho roi cho vọt đó mà. Hồn lực chậm rãi tấn công lên trên, một chút kinh mạch đã bị quán thông. Dưới sự chỉ dẫn xảo diệu của Hoắc Vũ Hạo, lại thêm cường đại tinh thần lực khống chế, hắn giống như đang cẩn thận thăm dò, đem nguyên lực cực hạn băng khổng lồ kia rót vào trong chân của mình, còn hồn lực của hắn cũng theo đó hướng lên trên. Ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy hơi thở băng lam sắc như tơ như lũ hướng về phía chân hắn, thân thể của Hoắc Vũ Hạo mặc dù luôn luôn có hơi run rẩy, nhưng mồ hôi trên người bắt đầu dần dần giảm bớt. Biến hóa lớn nhất là ở hai chân, chỉ cần có mồ hôi chảy ra, lập tức sẽ đông thành băng. Khi Hoắc Vũ Hạo làm kế hoạch trị liệu và khôi phục, trải qua cẩn thận cân nhắc, hắn mới quyết định, băng thuộc tính thiên địa nguyên lực trong cơ thể vẫn còn quá cường đại. Cường đại đến mức hồn lực của hắn căn bản không có cách nào hoàn toàn vận hành được, chỉ có thể như tơ như lũ thong thả chảy ở trong cơ thể. Nếu như thân thể hắn hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng bị áp chế tại cảnh giới tam hoàn. Đây là điều mà hắn không thể chịu nổi. Cho dù người bị thương nặng, nhưng tâm của hắn vẫn ở đại tái, thân là đoàn đội chủ khống, làm sao có thể không tham gia. Vì thế, hắn nghĩ ra một biện pháp. Đó chính là đem thiên địa nguyên lực trong cơ thể tất cả đều nhập vào bên trong hai chân của mình. Ở bên trong các bộ phận trong cơ thể, hai chân chiếm thể tích lớn nhất, huyết mạch cũng dễ đả thông nhất. Mà nói đi nói lại, hồn lực vận chuyển tối trọng yếu chính là ở trong thân thể. Đem cực hạn băng thiên địa nguyên lực nhập vào trong hai chân, cũng tương đương với việc đem hai chân làm kho hàng. Đem cực hạn băng thiên địa nguyên lực áp xúc ở trong đó. Cứ như vậy, Hoắc Vũ Hạo có thể vận chuyển hồn lực của mình ở nửa thân trên. Dựa theo suy đoán của hắn cùng Huyền lão, Trang lão, tu vi của hắn ít nhất có thể khôi phục được 7, 8 thành, đủ để theo đội đi dự thi. Hồn lực khôi phục vận chuyển thuận lợi, đối với việc hấp thu thiên địa nguyên lực của hắn cũng có nhiều chỗ tốt. Tốc độ hấp thu cũng nhanh hơn. Có thể nói là đó biện pháp tốt nhất trước mắt đi xử lý tình huống thân thể của hắn. Nhưng mà cách xử lý này cũng không phải không có vấn đề chỉ có một, đó chính là, vì đầy đủ chứa đựng băng thuộc tính thiên địa nguyên lực, phải đem nguyên lực tràn ngập khắp hai chân. Hoắc Vũ Hạo cũng là mất đi khống chế lực đối với hai chân của mình. Trước khi hắn đem cực hạn băng thiên địa nguyên lực hoàn toàn hấp thu, hắn sẽ không cách nào đi lại được, không cách nào khống chế hai chân của mình. Hắn sẽ tạm thời trở thành một người tàn tật. Mà, cực hạn băng thiên địa nguyên lực cũng không phải là thứ để đùa giỡn. Nếu như trong một khoảng thời gian nhất định, hắn không thể đem những thiên địa nguyên lực này hấp thu hết, như vậy, rất có thể, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi hai chân của mình. Dựa theo ý kiến của Huyền lão và Trang lão, vốn không hy vọng hắn làm thế. Từng bước vận chuyển hồn lực, vận hành toàn thân, thong thả nhưng vững vàng hấp thu cực hạn băng thiên địa nguyên lực, tính nguy hiểm sẽ là nhỏ nhất. Cho dù tu vi của Hoắc Vũ Hạo sẽ rơi chậm lại rất nhiều, nhưng tối thiểu sẽ không ảnh hưởng đến thân thể hắn. Nhưng nói như vậy, cho dù hắn muốn khôi phục hoạt động, cũng phải mất mấy tháng. Dùng để thích ứng với sự tồn tại của cực hạn băng thiên địa nguyên lực ở trong thân thể. Sau khi trọng thương, tốc độ khôi phục của kinh mạch cũng bị ảnh hưởng bởi cực hạn băng thiên địa nguyên lực nên rất chậm chạp. Vậy thì có nghĩa, chắc chắn hắn phải bỏ qua kỳ đại tái này.